Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1404, tuyệt sắc, chiếu giết không tha, chương 1416, tuyệt sắc, chiếu giết không tha, hôm nay bần đạo thân thể rất không thoải mái, toàn thân đau nhức, tiêu chảy, sau đó một mực không thể rời giường, cho tới bây giờ mới dãy dụa viết chữ, đổi mới đã chậm, không có ý tứ. Hết sức xin lỗi, thật có lỗi. Duy nhất vấn đề chính là quỷ chùa triền chính là công trình kiến trúc. Quang nhiệt rất khó đối với chúng tạo thành hủy diệt tính đả kích. Hơn nữa kỳ sinh mệnh cực kỳ ương ngạnh, coi như là vệ tiểu bắc cầm trong tay Thái Dương thần thương giết xuống dưới. Cũng cần một đoạn không ngắn ngủi thời gian, mới có thể đem quỷ chùa triền triệt để hủy đi thành một đống phế tích. Có thể nói như vậy. Tiêu diệt một đầu quỷ chùa triền sở tốn hao thời gian. Vệ tiểu bắc đủ để tiêu diệt trên trăm đầu đồng dạng sinh vật đẳng cấp quái vật rồi. Lúc ban đầu, vệ tiểu bắc không có đi để ý tới những này quỷ chùa triền. Nhưng đợi đến lúc đem cái này khối lục địa bên trên quỷ quái tiêu diệt hơn phân nửa sau đó. Phát hiện không để ý tới những này quỷ chùa triền cũng là không được. Những này quỷ chùa triền cực kỳ ngoan cố, chúng tựa hồ không có có sợ hãi ý thức, chỉ sẽ từ từ truy sau lưng vệ tiểu bắc. Một lúc sau, vệ tiểu bắc sau lưng đuổi theo quỷ chùa triền hoảng sợ đạt đến hơn 50 đầu. Hạo hạo đãng đãng một mảng lớn chùa triền trên mặt đất chậm chạp di động, phát ra nặng nề đá vụn tiếng động, ngược lại là đem những cái kia bị vệ tiểu bắc giết sợ quỷ quái cho đều dọa chạy. Hơn 50 đầu tứ tinh phổ thông thực lực quỷ quái hội tụ tới. Vệ tiểu bắc cũng không có trốn tránh ý niệm trong đầu rồi. Vệ tiểu bắc trước kia lần thứ nhất tại hôi giới tiêu diệt quỷ chùa triền thời điểm. Con tưởng rằng những này quỷ chùa triền là không có bất kỳ giá trị. Nhưng ở cao thiên nguyên tiêu diệt đệ nhất đầu quỷ chùa triền về sau. Vệ tiểu bắc đã biết rõ cái này quỷ chùa triền không phải là không có giá trị. Chỉ là chính mình trước kia không có phát hiện mà thôi. Quỷ chùa triền tại bị triệt để tiêu diệt sau đó, hướng phía kỳ đại điện hạ mặt đào hạ chừng 5 mét, là có thể phát hiện một tảng đá. Tảng đá kia chính là quỷ chùa triền hồn thạch. Quỷ chùa triền nếu như bị giết chết, cái này hồn thạch còn tại, như vậy cách bên trên một thời gian ngắn, quỷ chùa triền là có thể phục sinh. Đương nhiên, phục sinh quỷ chùa triền cũng không còn là lúc trước quỷ chùa triền rồi. Kỳ hết thảy trí nhớ lau đi, một lần nữa bắt đầu, theo mà cái này quỷ chùa triền hồn thạch bên trong cũng không có quỷ chùa triền trí nhớ. Chỉ là âm khí tùm, nhưng lại mang theo hôi giới thạch một chút ít đặc tính. Trong đó trói buộc một chút ít không gian mảnh vỡ, tuy nói cái đồ chơi này đối thanh mộc phúc địa tác dụng đã không lớn. Nhưng lại có thể lấy ra chế tác chữ vật bảo bối. Riêng một điểm này, liền lại để cho kỳ giá trị tăng lên tới đỉnh. Phải biết rằng, hôi giới thạch là một loại cực kỳ khó được chân bảo. Kỳ có thể hành vi sáng tạo một cái thế giới nguyên điểm. Lại có thể đủ xúc tiến một cái thế giới rất nhanh sinh trưởng. Thậm chí còn có thể lấy ra chế tác chữ vật bảo bối. Chỉ có điều. Dùng hôi giới làm bằng đá làm chữ vật bảo bối liền quá lãng phí hơi có chút. Không khác cầm kê huyết thạch tới mài dao phay, dùng hoa cúc lê chẻ củi nấu. Nói thật, lúc trước vệ tiểu bắc một mực tại vì chính mình chữ vật giới chỉ trở nên không đủ dùng có chút buồn. Giàu, hiện tại tốt rồi, đã có loại này quỷ chùa triền hồn thạch, vệ tiểu bắc nghĩ muốn chế tác chữ vật giới chỉ. Liền không cần lãng phí hôi giới thạch rồi. Đây cũng là vệ tiểu bắc không có khả năng đem những này quỷ chùa triền buông tha. Trực tiếp ly khai cái này khối lục địa trọng yếu một trong những nguyên nhân. Kế tiếp, vệ tiểu bắc hãy tiến vào đến ô xin giai đoạn. Cầm trong tay đại thương không ngừng đem từng tòa quỷ chùa triền hủy đi thành mảnh vỡ. Sau đó đào đất 15 thước, đào ra quỷ chùa triền hồn thạch. Đem kỳ thu nhập trong chữ vật giới chỉ, một phen mệt nhọc sau đó, hơn 50 tòa quỷ chùa triền đều biến thành trên đất kiến trúc cặn bã. đồng thời trên mặt đất cũng nhiều ra hơn 50 cái hố to. Kế tiếp, Vệ Tiểu Bắc cũng không có trực tiếp mở ra đi thông thanh mộc phúc địa không gian thông đạo, mà là đào tạo một đám phổ nhân, ước chừng hơn 200 đầu. Những này phổ nhân tác dụng chính là đem tán rơi các nơi quỷ quái thi thể chuyển trở tới đây. Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn một cái người lại vận chuyển những này quỷ quái thi thể rồi. Tốc độ nhanh cố nhiên là chuyện tốt, nhưng thật lớn tiêu hao lực lượng của mình không tốt lắm. Phải biết rằng, càng lên cao đi, Vệ Tiểu Bắc lại càng khả năng thụ đến những đông doanh đó thần linh công kích. Vệ Tiểu Bắc cần tùy thời bảo trì lực chiến đấu của mình, mà không phải tùy ý tiêu hao chính mình lực lượng. Phổ nhân môn chui ra thịt kén, đợi cho thân thể thoáng khô ráo, lập tức liền hướng phía bốn phương tám hướng chạy đi. Đợi cho chúng trở về thời điểm, nguyên một đám hoặc kéo lấy, hoặc khiêng vô số cỗ thi thể. Không bao lâu thời gian, Vệ Tiểu Bắc trước mặt liền chồng chất nổi lên một tòa thi thể chi núi. Vệ Tiểu Bắc một bên nghỉ ngơi lấy, một bên chú ý đến bốn phía chu vi động tĩnh. Phàm là có quỷ quái muốn đánh lén những cái kia phổ nhân thời điểm, hắn sẽ dẫn theo đại thương chạy vội mà ra, lại để cho những quỷ quái đó biết rõ cái gì gọi là tử vong. Đương nhiên, cái này thật lớn rung động này chút ít may mắn còn sống sót quỷ quái. Nhưng tức đã là như thế, những cái kia phổ nhân cũng không có khả năng hoàn toàn không có bất kỳ tổn thất nào. Dù sao cái này khối lục địa bên trên quỷ quái tại bị Vệ Tiểu Bắc đồ sát một phen sau đó, còn thừa lại hai thành, nhưng cái này hai thành quỷ quái số lượng cũng đạt tới hơn vạn nhiều. Vệ Tiểu Bắc coi như là qua lại bôn ba, cũng không có khả năng hoàn toàn ngăn cản những quỷ quái đó đối phổ nhân tập kích. Nhất là tại Vệ Tiểu Bắc muốn lại để cho phổ nhân hành động mồi nhử, dụ dỗ những quỷ quái đó tập trung, dễ dàng cho đánh chết thời điểm, cái kia hành động mồi nhử phổ nhân đa số liền chỉ có một con đường chết rồi. Bất quá, những cái kia phổ nhân cũng không phải hoàn toàn không có tự bảo vệ mình chi lực. Chúng sinh vật đẳng cấp thế nhưng mà tam tinh phổ thông. Hơn nữa tinh thông bát cực quyền cùng với tiễn thuật, theo mà, tại tao ngộ chút ít quỷ quái thời điểm, tự bảo vệ mình hoàn toàn không có vấn đề, thậm chí còn có thể mượn cơ hội phản giết. Đợi cho đại đa số thi thể vận chuyển sau khi trở về, Vệ Tiểu Bắc liền mở ra không gian thông đạo. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, mỗi một khối lục địa đều muốn mở ra một thứ không gian thông đạo. Cái này mở ra thứ số nhiều, Vệ Tiểu Bắc cũng trở nên thuần thục. Tuy nói tiêu hao không có giảm bớt bao nhiêu, nhưng ít ra tại tốc độ bên trên nhanh rất nhiều. Theo không gian thông đạo mở ra, một bộ phận vừa mới vận chuyển thi thể trở về phổ nhân lập tức liền khiêng thi thể xông vào không gian thông đạo. Bất quá, vì tăng thêm tốc độ, Vệ Tiểu Bắc lại đào tạo hơn 200 đầu phổ nhân. Những này phổ nhân đã đầy đủ sử dụng, đào tạo được quá nhiều cũng là một loại lãng phí. Phải biết rằng, Vệ Tiểu Bắc ly khai cái này khối lục địa thời điểm, không thể nào đem những này phổ nhân mang đi, hoặc là đem chúng ở lại đây khối lục địa bên trên, hoặc là chính là đem chúng đưa vào thanh mộc phúc địa bên trong. Phổ nhân môn vận chuyển thi thể thời gian đại khái cần tiêu hao 6 giờ đã ngoài. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lúc này cần nghỉ ngơi, khôi phục lực lượng, theo mà thời gian sung túc, hoàn toàn không cần lo lắng. Theo phổ nhân đám bọn chúng bận rộn, trên mặt đất thi thể không ngừng giảm bớt. Sau cùng, đương cuối cùng một đầu phổ nhân khiêng quỷ quái thi thể xuyên qua không gian thông đạo, tiến vào thanh mộc phúc địa, không gian thông đạo liền bắt đầu tự đi biến mất. Những cái kia phổ nhân, Vệ Tiểu Bắc lựa chọn lưu tại thanh mộc phúc địa bên trong. Dù sao lần sau mở ra không gian thông đạo thời điểm, cũng có thể lại để cho những cái kia phổ nhân tới vận chuyển thi thể. Vệ Tiểu Bắc đứng tại lục địa biên giới, ngẩng đầu nhìn lên trên đi, Thái Dương thần thương đánh phá không gian bình chướng, Vệ Tiểu Bắc chui đi vào. Tầng này lục địa trên thực tế cũng chỉ có một khối, diện tích lớn khái vượt qua 50 vạn km vuông, sinh tồn ở chỗ này quỷ quái thực lực lớn bức tăng lên. trong đó đại bộ phận quỷ quái đều là tứ tinh phổ thông. Không thiếu tứ tinh tinh anh tồn tại, mà kỳ thủ lĩnh mặc kệ lớn nhỏ bản đều là tứ tinh khủng bố. Mà những quỷ quái đó tựa hồ đối với Vệ Tiểu Bắc cực kỳ có hứng thú. Bốn phía chu vi quỷ quái nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc xuất hiện. Lập tức liền chụp một cái đi lên. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc thoáng qua tầm đó liền xa vào đến một hồi nhất gian khổ đại hỗn chiến chung. Vừa mới đem một lớp vọt tới quỷ quái giết chết, một cái do rượu nuốt đồng tử, tuyết nữ, quỷ điều các loại tứ tinh khủng bố quỷ quái tạo thành vòng vây liền lặng yên tạo thành. Theo điểm này cũng có thể thấy được, những này quỷ quái hoàn toàn chính xác đã nhận được Vệ Tiểu Bắc bắt đầu tin tức. Tịnh làm ra tính nhắm vào an bài. Chúng biết rõ Vệ Tiểu Bắc thực lực cường hãn vô cùng. Tứ tinh tinh anh phía dưới quỷ quái tại kỳ trước mặt hoàn toàn không có bất kỳ chống đỡ chi lực. Theo mà những này thủ lĩnh cấp quỷ quái khác vậy mà liên hiệp. Muốn đem Vệ Tiểu Bắc cái này đại địch, một lần hành động diệt sát, mấy trăm đầu tứ tinh khủng bố quỷ quái phát động vây công. Nếu như đổi thành Vệ Tiểu Bắc lần đầu tiên tới Đông Doanh thời điểm, chỉ sợ cũng có chút ngăn cản không nổi rồi. Tuy nói những này tứ tinh khủng bố quỷ quái kỳ thật thực lực yếu nhược tại khác tứ tinh khủng bố. Nhưng chúng dù sao cũng là tứ tinh khủng bố, cùng Vệ Tiểu Bắc chỉ ở giữa chênh lệch tuy rất lớn. Nhưng là thu nhỏ lại đến linh cầu cùng voi ở giữa khác biệt. Nói như vậy, mấy trăm đầu linh cầu hướng phía một đầu voi phát động công kích. Tuy sẽ làm bị thương vong thảm trọng. Nhưng muốn tại voi trên người lưu lại một chút ít miệng vết thương vẫn là có thể. Không chừng thừa dịp voi không chú ý, còn khả năng đối voi tạo thành càng lớn tổn thương. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cuối cùng là Vệ Tiểu Bắc, cũng không phải voi. Thoáng qua tầm đó, Vệ Tiểu Bắc tại trước tiên liền khởi động quang nhiệt quy tắc. Một vòng quang nhiệt khuếch tán mà ra, lập tức liền tại Vệ Tiểu Bắc bốn phía chu vi tạo thành một vòng nhiệt độ cao khu vực. Những cái kia xâm nhập quỷ quái trong nháy mắt cũng cảm giác trên người coi như lấy như lửa. Cả kinh bên trong không ít quỷ quái vội vàng dừng bước. Tịnh tại lui về đồng thời, cùng hắn nó quỷ quái đụng vào nhau, cản trở không ít đồng loại tiến lên con đường. Cái này tại quỷ quái quần bên trong đã dẫn phát không nhỏ hỗn loạn. Không có thụ đến quang nhiệt quấy nhiễu, mặc dù là cảm giác hội bị thương. Y nguyên làm việc nghĩa không được chùn bước nhảy vào quang nhiệt bao phủ phạm vi quỷ quái có thể. Nói là những này quỷ quái bên trong tinh anh rồi. Chúng có được so đồng loại lại càng không thực lực cường đại cùng với cứng cỏi ý chí. Đồng dạng là tứ tinh khủng bố. Thực lực của bọn nó tịnh không thua gì những thứ khác tứ tinh khủng bố cường giả. Muốn so đồng loại của mình cường ra một mảng lớn. Nhưng như vậy quỷ quái tinh anh số lượng cũng có chút ít đi. Thêm cùng một chỗ, cũng chỉ có hơn 10 đầu. Nhất là trong đó một đầu tuyết nữ. Kỳ trên người hướng phía bốn phía chu vi khuếch tán đi ra ngoài hàn khí. Thậm chí còn chống cự xâm nhập quang nhiệt. Còn lại để cho bốn phía chu vi quỷ quái khả năng tránh được quang nhiệt tổn thương. Giống như vậy quỷ quái. Mặc dù là tuyết cơ non ra. Tuyệt sắc vô song, Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không có nửa ngón tay nhuyễn. Thoáng qua tầm đó, Thái Dương Thần Thương liền biến thành Thái Dương Thần Cung. Vệ Tiểu Bắc nhẹ nhàng kéo một phát dây cung. Ba chi hợp kim mũi tên liền khoác lên dây cung tầm đó. Sau đó nhẹ nhàng buông lỏng. Phanh, một tiếng vang nhỏ, hợp kim mũi tên thoáng qua hóa thành một đạo lưu quang bay ra. Cái kia tuyết nữ đối nguy hiểm độ mẫn cảm cũng không phải thấp. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc buông ra dây cung thời điểm, thì thân thể bốn phía chu vi bỗng nhiên tạo ra một vòng mang theo nhao nhao lạc tuyết cuồng phong. Đem kỳ thân thể cấp tốc hướng phía bên cạnh đầy, tránh thoát, nghe được sau lưng một vị rượu nuốt đồng tử phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tuyết nữ trong lòng vui vẻ, sáng tỏ trên khuôn mặt lộ ra vui vẻ. Đối với tuyết nữ mà nói, rượu nuốt đồng tử vội vã như vậy sắc quỷ, là lại để cho người nhất chán ghét tồn tại, nhưng sau một khắc, ngực đau xót, lại để cho kỳ quá sợ hãi. Cúi đầu xem xét, cái kia cao ngất ngọn núi tạo thành núi trong khe. Một mũi tên lông chim đang tại nhẹ nhàng run rẩy. Hết chương.